Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022 mai phục. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nói ra, nên nói như thế nào liền nói thế nào. Đừng có áp lực. Đúng, cái kia Hắc Hoàng cho ta. Liều mạng hắc hắn, hắn thầm nghĩ trong lòng. Bảo trì người xem cùng quan tâm độ. Mỗi lần đều chính mình đi ra cũng quá phiền toái. Có một đám marketing hào cùng thủy quân. Cũng là cũng không tệ. Hắn cùng em bé nói ra. Tiếp xuống ngươi phối hợp hắn bên này. Cho hắn soạt cái 10 ức phát. 50 ức tán thưởng. Có thể lên bảng danh sách đều lên cho ta. Cho ta vứt hạng 2 tối thiểu 1.000 lần. Một bên khác, nam tử trung niên lúc ngẩng đầu lên. Lại phát hiện Triệu Diệu đã không thấy bóng dáng. Phòng ốc bên ngoài, Triệu Diệu liên hệ em bé. Cái kia Hắc Hoàng ở đâu? Em bé, ta tìm một cái. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, chuẩn bị kỹ càng camera. Ta một hồi muốn trực tiếp. Em bé kỳ quái nói. À, tại sao phải trực tiếp? Nói nhảm, Triệu Diệu lý trực khí tráng nói ra. Không trực tiếp, ta coi như hành hung hắn lại có ý gì? Còn thế nào nổi danh? Lại thế nào trang bức? Ngoặc kép, một bên khác, nước Mỹ thêm châu một ngôi biệt thự bên trong. Ha ha, thật sự là không hiểu thấu. Một tên thanh niên tóc dài nằm trên ghế salon. Lật qua lại điện thoại nói ra. Đột nhiên liền truyền ta cùng Triệu Diệu muốn quyết đấu tin tức truyền đến khắp nơi đều là. Ta ở Trung Quốc bên kia càng phát giận. Một bên một tên thiếu nữ tóc vàng nói ra. Người có muốn hay không cân nhắc thật khiêu chiến một chút Triệu Diệu. Dù sao bất luận thắng thua. Người của ngươi tức giận đều sẽ lần nữa tăng trưởng to lớn đợt. Hắc Hoàng khoát khoát tay chỉ. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Không vội. Chờ năng lực của ta lại tăng cường một chút lại đi khiêu chiến hắn. Nếu muốn đánh. Tự nhiên là phải thắng. Sẽ thua còn khiêu chiến cái gì. Nói. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên một đầu mèo hoa nói ra. Đúng không? Áo lợi Phật. Mèo hoa meo meo kêu một tiếng. Ở phía sau hắn, còn có 3 cái mèo cũng nằm trên ghế salon. Một mặt lười biếng ngủ bộ dáng. Này 4 cái mèo, đúng là Hắc Hoàng lòng tin nơi phát ra. Bọn hắn mỗi một cái đều nắm giữ lấy Hắc Hoàng khó có thể tưởng tượng lực lượng. Có thể bảo hoàn toàn phá vỡ hắn đối với siêu năng lực lý giải. Cũng chính là có lấy bọn hắn phụ tá. Hắc Hoàng mới bắt đầu khiêu chiến lên cường giả khắp nơi. Thậm chí có cùng Triệu Diệu khiêu chiến lực lượng. Mèo hoa nháy nháy mắt. Hướng phía mặt khác 3 cái mèo nói ra. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp công kích phong ấn thế giới. Này muốn chờ tới khi nào? Nhập thân vào một đầu mèo Nga xanh trên người lạc lạc nói ra. Trực tiếp công kích phong ấn thế giới. Tương đương với muốn cùng ngàn vạn người ý thức chiến đấu. Còn có Triệu Diệu ở trong đó điều khiển. Liền xem như chúng ta cũng hết sức ăn thiệt thòi. Trước mắt 4 cái mèo. Rõ ràng là lạc lạc cùng hắn tìm đến 3 đồng bạn. Bọn hắn tới địa cầu bên trên chính là vì đối phó tại Triệu Diệu, cướp đoạt phong ấn thế giới. Nhưng mà cùng Triệu Diệu giao thủ qua một lần lạc lạc hiểu rõ Triệu Diệu không phải tùy tiện liền có thể xử lý đối thủ. Mà lại căn cứ bọn hắn thu thập được tình báo. Triệu Diệu giống như có lẽ đã nắm giữ phong ấn thế giới. Đồng thời còn kinh doanh xuống. Cho nên lạc lạc không có ý định ngạnh công đánh phong ấn thế giới. Cùng Triệu Diệu ở bên trong cứng đối cứng. Mà là dự định tại thế giới hiện thực tìm tới đối phương. 4 cái mèo cùng một chỗ vây công Triệu Diệu. Cầm xuống đối phương về sau. Lại đến thu về phong ấn thế giới. Nhưng mà Triệu Diệu che giấu tung tích về sau. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có tìm được. Thế là dứt khoát lợi dụng Hắc Hoàng tới dẫn xuất Triệu Diệu. Mai phục Triệu Diệu. Một đầu mèo trắng nói ra. Ta đã khống chế tốt mấy tên tại trên mạng tản dư luận. Nhưng mà cái này Triệu Diệu một mực cũng không đến tìm Hắc Hoàng. Người xác định hắn sẽ tới sao? Khác một con mèo đen nói ra. Làm toàn bộ nguyên thủy tinh cầu người mạnh nhất. Bình thường mà nói khí lượng đều sẽ vượt xa thường nhân. Hắn nói không chừng sẽ không vì chút chuyện này liền tìm tới Hắc Hoàng. Không, Lạc Lạc vô cùng khẳng định nói ra, cái này hẹp hòi, tự tư, vô sỉ khốn nạn, hắn nhất định sẽ tìm tới. Hắn cười lạnh nói, nhưng hắn nhất định nghĩ không ra sẽ có chúng ta bốn cái mạnh mẽ con mèo mai phục tại Hắc Hoàng. Bên cạnh, chờ hắn hiện thân về sau, chúng ta bốn mèo đồng loạt ra tay, hắn nhất định phải thua. Lạc Lạc bốn mèo lòng tin 10 phần, một bên Hắc Hoàng đồng dạng lòng tin 10 phần. Tuần này 6 đánh thắng nước Anh tốc độ ánh sáng thích khách, ta bài danh hẳn là có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Chờ ta không ngừng thích ứng lực lượng này, ta không được bao lâu liền có thể chiến thắng Triệu Diệu. Nhưng chiến thắng Triệu Diệu cũng chỉ là bắt đầu, có được loại lực lượng này ta hoàn toàn có khả năng khống chế chính phủ các nước, trở thành địa cầu phía sau màn hoàng đế. Ngay tại Hắc Hoàng cùng Lạc Lạc đều tràn đầy lòng tin, tưởng tượng thấy quang minh tương lai lúc, biệt thự phía trên, Triệu Diệu đứng tại trong cánh cửa không gian, chậm rãi di động đến trong biệt thự. Hắn trước nhìn một chút Hắc Hoàng, tiếp lấy lại nhìn một chút trên ghế salon bốn cái mèo. LV29, LV25, LV20, LV23. Triệu Diệu ánh mắt quét qua bốn con mèo nhỏ đỉnh đầu. Ý thức lực, ở đâu ra bốn cái ngoài hành tinh mèo? Trên đầu LV như thế sáng lên, trả lại cho ta trang địa cầu mèo. Chẳng lẽ là muốn phải mai phục ta? Triệu Diệu di động tới cổng không gian, theo bốn cái mèo còn có Hắc Hoàng bên cạnh một hồi vừa đi vừa về. Còn tốt Miêu Vương tử lễ phục hấp thu mạch mạch lão ba kỹ năng, trước chặt đứt đường lui của các ngươi. Vừa nói chuyện, Triệu Diệu đã phát động ngưng động thời gian. Một mảnh đứng im thế giới bên trong, LV49 ý thức lực theo bên trong cửa không gian lan tràn ra ngoài, nhét đầy cả phòng, vĩ độ phong tỏa. Lúc đó ở giữa lần nữa trôi qua thời điểm, xung quanh 100 mét ý thức vĩ độ đã bị tạm thời phong tỏa. Mà có được ngưng động thời gian năng lực, Triệu Diệu cũng căn bản không có cân nhắc chuyện bí mật. LV49 ý thức lực không hề cố kỵ phóng xuất ra, trong nháy mắt liền dẫn nổ bốn cái mèo phản ứng. Mèo, kèm theo từng đợt mèo kêu, Lạc Lạc bốn mèo muốn phải phát động vĩ độ xuyên toa. Nhưng là vừa vặn thân thể tiêu tán liền lại thay đổi trở về. Thật mạnh ý thức lực, ai đang dùng vĩ độ phong tỏa? Hắc Hoàng cảm giác được mãnh liệt uy áp nhét đầy toàn bộ không gian. Nhưng hắn còn không hiểu ý thức lực đẳng cấp cùng vĩ độ phong tỏa dạng này kỹ năng. Thấy thất kinh bốn cái mèo, liền vội vàng hỏi, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thì triển vĩ độ phong tỏa về sau, Triệu Diệu mới từ trong cánh cửa không gian đi ra, nhìn về phía bốn cái siêu năng mèo nói ra, bốn người các ngươi, là lông ngắn tông mèo. Tại sao tới địa cầu? Lạc Lạc kinh sợ mà nhìn trước mắt Triệu Diệu, cảm nhận được trên người đối phương truyền đến kinh người áp lực, có chút khó có thể tin nói ra, làm sao có thể, ngươi là Triệu Diệu, ngươi làm sao có thể có được mạnh như vậy ý thức lực? Triệu Diệu trực tiếp ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong. Là ta đang hỏi ngươi nhóm lời nói, ngoan ngoãn trả lời đi, bằng không thì cũng đừng trách ta. Một bên thiếu nữ tóc vàng hô, Triệu Diệu, ngươi muốn làm gì? Hắc Hoàng ngăn tại thiếu nữ tóc vàng trước người, nhìn xem Triệu Diệu hỏi, Triệu Diệu, những cái kia quyết đấu nghe đồn không có quan hệ gì với ta. Ngươi tìm nhầm người, hiện tại lập tức rời đi nhà của ta. Triệu Diệu lại là hoàn toàn không để ý tới không hỏi hai người, chỉ là nhìn xem Lạc Lạc, mũi hơi hơi khẽ nhăn một cái. Chu vi ý thức lực giống như từng sợi xúc tu như thế quét qua bốn cái mèo thân thể. Cuối cùng nhìn xem Lạc Lạc nói ra, ngươi cho ta cảm giác có chút quen thuộc a. Lạc Lạc, Lạc Lạc dáng chống đỡ nói. Triệu Diệu, mùi trên người ngươi cũng làm cho người quen thuộc. Đây là lông ngắn tông mặt khác mèo ý thức lực. Ngươi đầu phục lông ngắn tông mặt khác mèo. Mặt khác ba cái mèo nghe vậy cũng là biến sắc. Nếu như một đầu mạnh hơn bọn họ lông ngắn tông mèo chiếm lĩnh địa cầu, đã thu phục được Triệu Diệu, bọn hắn coi như không dễ làm. Triệu Diệu ánh mắt hơi động một chút. Đúng thì thế nào? Nghĩ không ra ngươi không chết, còn mang theo khác mèo đến đây. Thế nào? muốn đem phong ấn thế giới đoạt lại đi. Mà Triệu Diệu cùng bốn cái mèo trao đổi bộ dáng. Người ở bên ngoài xem ra chính là qua lại đối mặt. Không nói một lời, thấy vào xem lấy xem mèo. Một câu đều chẳng muốn trả lời chính mình Triệu Diệu. Hắc Hoàng nhịn không được nói ra. Triệu Diệu, ngươi có hay không tại nghe ta nói? Lập tức rời đi nhà của ta. Bằng không thì ta, chấm ngoặc kép, im miệng. Triệu Diệu nhẹ nhàng một ngón tay Hắc Hoàng, gạt bỏ trường vực đã ngăn chặn miệng của đối phương. Sau đó bao lấy thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn đặt ở trên ghế salon, ngồi xuống, còn không có đến phiên ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.